Mà cầu tiên duyên, chương 716, nhị truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi kia thượng thanh huyền u động thiên, không cần phải nhiều lời, sáng tỏ tiểu hạp tử thân phận. Đối chuyện đã xảy ra cũng đoán 7-8 phần. Mà cầu không khỏi hừ nhẹ nhất thanh, sắc mặt cũng là chưa biến. Lỗ Vương con cái, hữu dũng hữu mưu, không nhất loại lương thiện, liền tự nữ tử cũng có đông bình. Tâm kiếm quận chúa bực này nữ trung hào kiệt, tuy là đối thủ, mà cầu nhưng cũng sẽ không nhỏ dò xét bất luận kẻ nào. Như đối phương làm không tệ, hắn thậm chí không keo kiệt trong lòng tán thưởng. Bất quá tán thưởng về tán thưởng, nên động thủ lúc, cũng sẽ không chần chờ. Chư vị, ý niệm chuyển động, mà cầu chắp tay, đối tại những cái kia từ bên ngoài đến quỷ vật, ta biết nên rõ ràng hơn. Bao quát nơi đây long tộc, có cái nào cao thủ cũng nhất thanh nhị sở. Nha, Thái Hạo chờ nhân mặt lộ động dung, xin lắng tai nghe, mà cầu gật đầu, ở trong sân chắp tay dạo bước, hơi chút trầm tư sau nói. Quỷ vật đến tự truyện văn bên trong âm tào địa phủ. Bất quá đồng dạng bởi vì mấy trăm vạn năm không biết tên dung truyền. Âm gian cũng đại biến dạng, không có tọa trấn trong đó thập điện Diêm La. Cũng vô độ hóa ác quỷ Bồ Tát Phật Đà. Có, chỉ là mấy cái âm ti quốc gia. Âm gian, sao lại thế? Trong chàng đám người sắc mặt biến đổi. Có kinh có nghi, không để ý đến đám người không giải. Chất vấn ánh mắt, mà cầu tiếp tục mở khẩu. Âm gian có nhất quốc gia. Danh thương quốc dưới có số vương. Một trong số đó vì Lỗ Vương. Lần này nhập táng Long Thiên quỷ vật nhiều vì quỷ vương con cái hậu bối. Kia tiểu hạp tử, chính là Lỗ Vương đời sau. Khương tộc trưởng, Thái Hạo thanh âm ngột ngạt. Nói, trước không nói như lời ngươi nói thật giả. Liền xem như thực, những này sự ngươi lại là làm thế nào biết. Cái khác nhân cũng nghiêng đầu xem đến. Mắt mang tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì ta cùng bọn hắn bên trong một vị. Có chút quen thuộc. Cho nên mới như vậy rõ ràng. Mà cầu nhàn nhạt giải thích một câu. Nói. Bất luận ta như thế nào biết được. Sau này thế nào ứng đối mới quan trọng hơn. Một người đột nhiên khởi thân. Há miệng liền muốn nói cái gì. Lại bị một bên Thái Hạo phất tay ngăn lại. Thái Hạo sắc mặt âm trầm không chừng. Gắt gao nhìn chằm chằm mà cầu. Tựa như muốn nhìn xuyên nội tâm của hắn. Khương tộc trưởng tiếp tục. Đối tại mà cầu. Cùng là nhân tộc hắn kiến thức đến thực lực của đối phương. Trong lòng có hân hỉ có kích động. Này tức lại có phần xem không rõ. Cái này nhân thân lên. Có quá nhiều bí mật. Được, mà cầu gật đầu. Tiếp tục nói. Lần này tiến nhập quỷ vật. Lực so cửu giai long tộc có không ít. Nó bên trong mông sơn. Ngũ đầu quỷ thậm chí kia tiểu hạp tử bên người quỷ vật. Đều có thể so với thập giai long tộc thực lực. Khương tộc trưởng tựa hồ ít nói một vị. Thái Hạo im tiếng mở miệng. Ngươi, cũng giống như thế. Không sai, mà cầu gật đầu. Tầm mắt rơi vào trên thân mọi người. Nói, nghĩ đến dùng ở đây vài vị thực lực. Nếu như toàn lực ứng phó. Chưa hẳn không thể vây giết một đầu thập giai thiên long long tộc. Thì tính sao? Một người khinh thường mở miệng. Bát bộ thiên long. Một bộ nào không có mấy chục trên trăm đầu thập giai long tộc. Thập nhất giai cũng không ít. Càng đừng đề cập kia thập nhị giai long thần. Mà tiên dân di tộc đem hết toàn lực. Lại có thể giết vài đầu thập giai. Xác thực như vậy. Mà cầu gật đầu. Nói. Nhưng gần nhất. Kề bên này cũng không quá nhiều cao giai long tộc. Chỉ là cùng âm gian quỷ tộc so với. Cái chênh lệch này còn không đến mức tuyệt vọng. Thì tính sao? Thái Hạo ánh mắt chớp động, ít hơn nữa, tại đây cũng có 6 đầu thập giai long tộc, còn có một đầu thập nhất giai hỏa long, coi như chúng ta cùng những cái kia quỷ tộc liên thủ, cũng không phải long tộc đối thủ. Không, mà cầu nhẹ nhàng lắc đầu, thập giai long tộc, còn có 5 đầu, Thái Hạo sững sờ, nhìn chăm chú nhìn về phía mặt cầu, thần sắc nhất biến, 5 đầu, kia một đầu. Bị ta giết, mà cầu đưa tay, một đoàn phệ hồn thiên hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay. Hỏa diễm không lớn, nhưng lại có thập giai chi uy. Này hỏa, chính là kia xích hỏa thần long sau khi chết, bị hắn sinh sinh đoạt tới bản mệnh chân hỏa. Bạch, rầm rầm, trong chàng đám người nhao nhao khởi thân, mặt hiện động dung quay lại tới, nhìn Ma Cầu trong lòng bàn tay thiên hỏa, bọn hắn biểu lộ biến hóa, trong mắt có kinh có hỉ, càng nhiều thì là nhất chủng phát ra từ kích động trong lòng. Đã bao nhiêu năm, sợ là đã có ba đời nhân, tiên dân di tộc không có đánh giết thập giai long tộc, mà không có tử thương tình huống phát sinh, bọn hắn càng là chưa bao giờ thấy tận mắt. Hiện nay, đại biểu thập giai long tộc bản mệnh chân hỏa đang ở trước mắt, liền tự trong lòng truyền đi báo động, bọn hắn cũng khống chế không nổi tiến lên xem kỹ. Thật là, thập giai long tộc, hơn nữa còn là thập giai thiên long. Khẩu bên trong rên rỉ, bọn hắn lần nữa nhìn về phía Mặc Cầu, ánh mắt chống đối đã gần như tại không. Không cần quá nhiều giải thích, chém giết thập giai long tộc chính là mình nhân, Khương tộc trưởng, Thái Hạo thân là tộc trưởng, trước hết nhất lấy lại tinh thần, trầm ngâm nói, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi theo chém giết thập giai long tộc, tự mình cũng thụ thương không nhẹ, tiếp xuống lại có thể thế nào? Hoặc là, Khương tộc trưởng muốn làm cái gì? Không sai, tại hạ xác thực bị thương, bất quá không có gì đáng ngại. Mà cầu thu hồi thiên hỏa, nói, đã lần này có quỷ tộc ở đây, bọn hắn cũng vừa lúc cùng long tộc là địch, không ngại liên thủ, làm một món lớn, chư vị cảm thấy thế nào? Trong chàng yên tĩnh, Thái Hạo đám người đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương do dự. Khụ khụ, hò nhẹ hai tiếng, Thái Hạo nhỏ giọng mở miệng, liền tự giết chết một đầu thập giai, nơi đây còn có năm đầu. Càng thêm mấu chốt chính là, kia đầu thập nhất giai long tộc làm sao bây giờ? Vẻn vẹn một đầu thập nhất giai, đầy đủ giết chết tất cả mọi người. Phụ cận tiên dân di tộc có bao nhiêu? Mà cầu mở miệng, trong 2 tháng, có thể hay không để cho sở hữu tu hành thiên binh chi nhân nhân tới gần nơi đây? Lớn chừng quả đấm hỏa diễm treo ở thân trước, hỏa diễm màu sắc xích bạch, bên trong có một vệt xanh thẳm, nhìn thật kỹ. Kia xanh thẳm nơi trọng yếu tựa hồ chả ẩn giấu một đầu hư ảo long hình. Phệ hồn thiên hỏa, này hỏa có thể thôn phệ sinh linh vật sống hồn phách, hòa vào trong ngọn lửa. Đợi cho đấu pháp thời khắc, hồn phách hóa thành trong lửa tinh linh xuất hiện. Hỏa linh khống chế hỏa diễm, có thể chủ động giết địch. Thập giai long tộc vạn năm qua thôn phệ không biết bao nhiêu sinh linh. Nội uẩn hỏa linh khó mà tính toán. Tự liền cực âm chân hỏa đều không kiên trì nổi. Hiện nay, này hỏa rơi vào Mạc Cầu trong tay. Xác, quát khẽ một tiếng. Nguyên anh trên người cực âm chân hỏa lúc này phân ra một sợi, thăm dò vào này hỏa chi bên trong, bắt đầu chậm rãi thôn phệ luyện hóa. Đối tại thôn phệ thần hồn, Mạc Cầu cũng không lạ lẫm. Hắn địa ngục đồ tựu đã dung nạp không ít người bị giết thần hồn ký ức. Số lượng đồng dạng không ít, bất quá vì không ảnh hưởng ý thức của mình, luyện hóa sau cũng chưa chủ động đi trưởng khống. Địa ngục đồ, tựa như là nhất cái cự đại huyễn cảnh, người ở bên trong khó phân thật giả. Mà bây giờ, một đám lửa xuất hiện tại địa ngục đồ bên trong, hỏa diễm đốt cháy, tựa hồ lại vì trong đó hư ảo tăng thêm chân thực. Mà cực âm chân hỏa, cũng tại bắt đầu phát sinh chuyển biến. Két, phốc, một cỗ cực hạn hàn ý tự hỏa diễm bên trong tắt ra. Cực âm chân hỏa, đệ nhị truyền, Mà Cầu mở mắt, một tay hư duỗi, nhị truyền cực âm chân hỏa, nhường nhục thể của hắn lại có một chút không chịu nổi cảm giác. Một cỗ hàn ý tại da thịt xương cốt bên trong du tẩu. Tiện tay lấy ra một mảnh thập giai long tộc vảy rồng. Hỏa diễm nhẹ nhàng vừa chạm vào, vảy rồng trong nháy mắt tái liệt. Bành, lực vô hình hiện lên, vảy rồng nổ tung, Mà Cầu nhíu mày, phải biết, liền xem như bách tịch đao, cũng chỉ là có thể chém ra vảy rồng mà thôi. Hiện nay nhị chuyển cực âm chân hỏa, lực sát thương lại vượt qua bách tịch đao. Giống, đám mây phía trên, một đầu dài đến ngàn mét cự long ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng chấn ngàn dặm xa, vô số hồng hà phô thiên cái địa, che đậy một phương. trong thanh âm tức giận, nhường long tộc nghe chi run lẩy bẩy. Cửu giai long tộc cũng không hiếm thấy, không nói bát bộ thiên long, ngoại giới long tộc huyết mạch không còn tộc duệ cũng không ít, nhưng thập giai long tộc ngoại giới hiếm thấy, ngoại trừ đặc thù huyết mạch, chỉ có thiên long nhất tộc mới có thể sinh ra, mà lại thuộc về tuyệt đối lực lượng trung kiên, mỗi một đầu đều làm việc trên vạn năm. Hiện nay lại có một đầu thập giai long tộc bị nhân cưỡng ép chém giết, hài cốt không còn. Cái này khiến cùng là xích hỏa thần long nhất tộc thập nhất giai long tộc làm sao không nộ. Lão tổ, giống tiếng dần dần tắt, mới có một đầu cửu giai hỏa long cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Có nhân cầu kiến. Nhân, cự long quay đầu, mắt rồng nộ trừng, nhân vì sao muốn đến thấy ta? Hồi lão tổ, cửu giai hỏa long cúi đầu. Người kia nói, hắn gọi tiểu hạp tử, biết phụ cận sở hữu từ bên ngoài đến quỷ tộc manh mối, có thể giúp chúng ta đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cách chương